Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1579, ngũ khiếu kỳ thạch. Tô Viêm vừa rời đi, mười mấy vị tu sĩ vội vội vàng vàng đuổi tới. Ngũ hành bảo địa diện tích che phủ rất lớn, mà có vực tràng ảnh hưởng, rất khó đem toàn bộ bảo tàng địa thu hết đáy mắt. Hiện nay, Kỳ Thiên Tông đến rồi một nhóm người. Đầu lĩnh chính là một vị bạc bào ông lão. Tuổi thọ của hắn rất lớn. Toàn bộ mái tóc xám trắng, lõm khọm thân thể, chống một cái đầu rồng cây gậy màu bạc. Biểu hiện uy nghiêm, không được, lẽ nào bị người nhanh chân đến trước rồi. Những Kỳ Thiên Tông này tu sĩ, nhìn thấy bị đào bới thiên lam bảo ngọc mạch khoáng, sắc mặt khó coi. Đầu lĩnh bạc bào ông lão cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, sắc mặt cũng dần dần âm trầm. Bị người khác lấy mất rồi. Hắn nổi giận đùng đùng, lập tức phát ra một trận kịch liệt ho khan, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất. Lão tổ không được động khí. Kỳ Thiên Tông mấy người trẻ tuổi hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đem hắn cho nâng. Vị này nhưng là Kỳ Thiên Tông họ Khác lão tổ, tuổi thọ không nhiều, đại nạn sắp tới, hắn tự chém đi tới đế lộ chiến trường, chính là vì tìm kiếm tạo hóa cùng kỳ ngộ. Đáng tiếc hắn ở chiến trường vạn tộc là thu hoạch có hạn. Tự khi thấy ngũ hành bảo tàng địa, Ngô Hoành Thọ cảm thấy lại sống một đời hy vọng đến rồi. Chỉ cần có thể tập hợp hoàn chỉnh ngũ hành bảo dược, đem rèn luyện thành một lò hy thế bảo đan, hoàn toàn có thể vì hắn kéo dài tuổi thọ, mà đem thân thể người cơ năng cũng khôi phục tuổi trẻ. Ngô Hoành Thọ nét mặt già nua khó coi, cả người gân xanh đều từng chiếc nổi lên, gầm nhẹ nói, có thể nào không động khí, tạo hóa bị người khác lấy mất, trong này thai nghén chi vật hẳn là thiên địa thần thủy. Bất quá đối phương đi rất gấp, thiên lam bảo ngọc đều không có khai thác, nhanh chóng đi chỗ cần đến kế tiếp. Nhanh, ngũ hành bảo dược, Ngô Hoành Thọ đã đào móc ra hai loại rồi. Chỉ cần đang đào móc ra ba loại khác, liền đại công cáo thành. Ai từng muốn phát sinh này việc sự tình. Điều này làm cho Ngô Hoành Thọ rất là căm tức. Chỉ có điều khi bọn họ chạy tới chỗ cần đến kế tiếp, nhóm người này sắc mặt rất không bình thường. Cái kế tiếp bảo tàng địa cũng bị đào ra rồi. Vô liêm sỉ, lần này tay tốc độ cũng quá nhanh đi. Đối phương khẳng định là một vị kỳ môn tông sư. Ngô Hoành Thọ nét mặt già nua dữ tợn, chống quải trượng đầu rồng gõ mặt đất. Này gậy uy năng siêu tuyệt, oanh kích mặt đất rung động ầm ầm, phát ra đất rung núi chuyển thanh âm. Vẻ mặt hắn thê thảm, là ai, hỏng rồi hắn chuyện tốt, thậm chí cái thứ ba đầu nguồn, cũng bị đào ra, cái gì đều không có rồi. Đối phương động tác nhanh chóng, để Kỳ Thiên Tông tiểu bối đều có chút sợ hãi, kinh hô, khó mà tin nổi, trong thời gian ngắn đào móc ra ba loại bí dược, đối phương khẳng định cũng là một vị kỳ môn đại tông sư. Không nghi ngờ chút nào. Ngô Hoành Thọ kỳ môn trình độ cực cường, bằng không đào không ra hai loại khác ngũ hành bảo dược. Hiện nay, Tô Viêm giờ khóc giờ cười, còn lại tạo hóa bị người nhanh chân đến trước rồi. Bất quá ngũ hành bảo dược hắn vẫn đúng là không để ý. Lấy Tô Viêm chân tiên cảnh tích lũy, căn bản không dùng được ngũ hành bảo dược, chỉ là đáng tiếc này khó được bảo tàng, mất đi hai loại ngũ hành bảo dược vô pháp tập hợp rồi. Lão tổ, phải làm sao mới ổn đây? Kỳ Thiên Tông những người trẻ tuổi này sắc mặt rất khó nhìn. Có người thấp giọng nói, đánh giá là chúng ta tông môn những cường giả khác hạ thủ, lấy lão tổ thân phận cùng uy vọng, nên có thể đòi phải quay về, quá mức dùng bảo vật giao dịch. Nghe vậy, Ngô Hoành Thọ lắc đầu nói, ngũ hành bảo dược quá quý trọng, ai cam lòng giao dịch, mặc dù là báo cáo tông môn, ta một cái lão già, tông môn sẽ không đem ngũ hành bảo dược giao cho ta. Hơn nữa từ đào móc thủ pháp trên xem, thủ đoạn của đối phương tương đương ngoan tuyệt, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tông môn thánh tử tuy rằng cũng có thể làm được, nhưng là bọn họ căn bản nơi này, hẳn là có một người khác, thiếu niên ma vương. Rất nhanh, Ngô Hoành Thọ nghĩ đến hắn, lạnh lẽo nói, hẳn là hắn, lấy thiếu niên ma vương đối với thiên địa cách cục nắm giữ trình độ. Trừ bỏ hắn cùng chúng ta Kỳ Thiên Tông, chắc chắn sẽ không có cái thứ ba thế lực có thể làm được. Lão Tổ, thiếu niên ma vương chúng ta có thể đối phó không được. Tuy nói hắn nhanh đèn cạn dầu, nhưng nếu như thật liều mạng, phóng tầm mắt toàn bộ đế lộ chiến trường, có thể ép được hắn cường giả cũng tương đương có hạn. Hắn đồ tử đồ tôn cười khổ, Ngô Hoành Thọ dù sao cũng là Kỳ Thiên Tông họ khác lão tổ. Ngũ hành bảo dược sự tình hắn cũng không muốn để cho tông môn biết. Như vậy đơn dựa vào bọn họ đối phó thiếu niên ma vương, sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Lão tổ, chúng ta nếu đã chiếm được hai loại, cái khác ba loại tài nguyên, dùng bảo vật giao dịch không là được rồi. Có người mở miệng, điều này làm cho Ngô Hoành Thọ lắc đầu, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, ngũ hành bảo dược thiếu hụt bất luận một loại nào, rất khó tìm đến cái khác vật thay thế. Mặc dù là thật tìm tới tương đương vật chất, cũng rất khó hòa hợp một lò. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nhất định phải bảo đảm đồng nhất địa thế thai nghén mà thành. Phương có thể thành tựu ngũ hành bảo đan, đây chính là cửu phẩm đan dược, có thể kéo dài mấy ngàn năm tuổi thọ, mà ẩn chứa bàng bạc dược lực, đầy đủ để Ngô Hoành Thọ già nua thân thể khôi phục tuổi trẻ. Hắn sống năm tháng dài lâu, tuy nói kỳ môn nhất mạch giá trị bản thân ghê gớm, nhưng là Ngô Hoành Thọ sớm ở vạn năm trước liền tuổi thọ khô héo. Những năm này vì kéo dài tự thân tuổi thọ, giá trị bản thân đã sớm tiêu hao hết rồi. Đem sự tình truyền đi, liền nói thiếu niên ma vương đến rồi. Ngô Hoành Thọ giọng căm hận nói, phá hỏng đại sự của ta, thiếu niên ma vương, ta cùng hắn không đội trời chung, nói không chắc có thể tìm được cơ hội giết chết hắn. Đáy mắt của hắn tỏa ra lạnh lẽo, một vị đại la cảnh giới kỳ môn lão tổ a, còn là một vị kỳ môn đại tông sư, nếu như thật khởi xướng tàn nhẫn, có thể kinh doanh ra đáng sợ sát cục nhằm vào Tô Viêm. Đã xông vào ngũ hành bảo địa Tô Viêm, dùng mình một cái, nghĩ thầm đây là người nào ở tưởng niệm chính mình. Hắn trong cõi u minh thấy rõ đến một loại oán độc. Được lắm ngũ hành bảo địa, nếu như thả ở bên ngoài, không biết bao nhiêu tiên môn đạo thống sẽ liều mạng tranh cướp. Sơn hà cẩm tú, núi cao tráng lệ, Tô Viêm ở đây thán phục. Nơi đây, tinh khí đất trời cực kỳ đầy đủ, ẩn chứa ngũ hành tiên đạo, dù sao cũng là thai nghén năm tháng dài đằng đẵng ngũ hành bảo địa. Đáng tiếc mở ra thời gian đã có hơn một tháng. Các đại địa giới thai nghén thiên tài địa bảo bị đào móc không còn một mống. Bất quá Tô Viêm được ba phần bản nguyên bảo dược, thu hoạch đã cực kỳ kinh người rồi. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ, luyện hóa thiên địa thần thủy, đem tự thân nguyên thần thương thế bù đắp một ít. Tiên thai thạch vẫn không có triệt để thành thục. Ta còn có cơ hội. Thời gian này, Tô Viêm tiếp cận ngũ hành bảo địa khu vực trung tâm. Xem tới đây cảnh tượng, trong lòng cũng hạ xuống một khối đá lớn, ngũ hành tụ hợp chi địa, hội tụ rất nhiều cường giả, cũng có chí tôn trẻ tuổi ngang trời, bầu không khí có chút kiềm chế, tạo hóa địa đầu nguồn phương hướng, thiên địa trật tự tỏa ra, ngũ hành tiên đạo tầng tầng nằm dày đặc, ẩn chứa cực cường sát phạt, có thể xưng tụng một cái không nhỏ hiểm địa. Cái này cũng là thiên nhiên hình thành ngũ hành vực tràng. Vực tràng ở trong, một khối kỳ thạch ngang dọc, không nhìn ra đầu mối gì đi ra. Một khối ngũ khiếu kỳ thạch, dường như sinh linh hình người đứng ở bên trong trời đất. Năm khiếu phát sáng, phụt lên bảo địa tinh khí, thâu tóm ngũ hành chi tinh hoa, dài đến trăm vạn năm thai nghén. Nó sắp thành hình, đã có như gương khủng bố thần năng tiết ra ngoài. Nó hiện tại nằm ở phong ấn trạng thái, một khi thành thục ngày đến, tất nhiên sẽ gây thành các loại đáng sợ dị tượng. Kỳ thạch này, quả thực đáng sợ. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, đây chính là hy thế chí bảo, đáng giá liều một phen. Mặc dù là chỉ riêng này khối kỳ thạch giá trị, một khi đem tinh hoa cướp đoạt luyện hóa, đối với tự thân cũng là cực kỳ đáng sợ trưởng thành. Nhất định phải đứng ở trạng thái toàn thịnh mới được. Thiên địa thần thủy đầy đủ để nguyên thần của ta vững chắc một quãng thời gian. Bằng không sức chiến đấu của ta khuyết tổn, khó có thể phát huy mạnh nhất chiến lực. Tô Viêm lặng lẽ rời đi, ở một mảnh đỏ rực trong thế giới, mở ra một cái lòng đất động phủ. Hắn hít sâu một cái, ngồi xếp bằng ở trong động phủ, đem màu xanh da trời thần thủy lấy ra. Mỗi một giọt đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa vật chất. Nương theo thấm ruột thấm gan mùi thuốc, quăng ngửi mấy cái đều tinh thần khoan khoái. Đây chính là thánh dược chữa thương, có thể gặp không thể cầu. Tô Viêm nguyên thần đi ra, màu vàng nguyên thần rách nát, có thật nhiều vết rách. Nội bộ năng lượng phóng thích thời khắc, thống khổ gian nan. Tô Viêm sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nguyên thần cùng huyết nhục cùng một nhịp thở. Một khi nguyên thần trọng thương, cơ thể hắn cũng rất khó gánh vác được. Thật là đau đến, Tô Viêm nhe răng nhếch miệng. Kiếm chạm tuế nguyệt, chung quy đối với Tô Viêm ảnh hưởng quá to lớn rồi. Hắn cắn răng, nguyên thần phát sáng, há mồm ra, nuốt lấy từng giọt thiên địa thần thủy. Thật thoải mái a, Tô Viêm kêu to. Tàn tạ không thể tả nguyên thần, được kinh người bổ dưỡng, suy yếu hồn khí cũng bắt đầu lớn mạnh. Tô Viêm cười to, quả thực có hiệu quả, không hổ là ngũ hành bảo địa vật cộng sinh. Thiên địa thần thủy này lắng đọng trăm vạn năm, công hiệu tương đương kinh người. Sau đó, Tô Viêm mỗi một quãng thời gian, nuốt lấy một phần thiên địa thần thủy. Nguyên thần rất nhanh bắt đầu no đủ cùng óng ánh, màu vàng nguyên thần hừng hực sán lạn, không nhìn ra còn có vết thương. Kỳ thực hồn trong cơ thể bộ vẫn thủng trăm ngàn lỗ, tồn tại đáng sợ tuế nguyệt kiếm phong, nhất kiếm chạm tuế nguyệt. Tô Viêm cười khổ, lần này thật sao chính mình cho hố ở. Chu Thiên kiếm đạo quá mạnh mẽ, nếu không có hắn tâm trí kiên định, rất khó đi chịu đựng. Hắn cảm thấy nhất định phải tìm tới một môn nguyên thần thiên công. Vị lai kinh đã không thích hợp bản thân rồi, quá khó. Tô Viêm khẽ thở dài một cái. Cái thế kinh thư muốn có được, có chút nói mơ giữa ban ngày. Sau ba ngày ba đêm, Tô Viêm hồn thể phát sáng, hừng hực cuồn cuộn rơi xuống đến mênh mông nguyên thần ánh sáng, bao trùm ở Tô Viêm thể xác bên trên, giống như một đạo nguyên thần chiến y, cùng Tô Viêm thân xác giao hòa. Thời khắc này, Tô Viêm khí thế tăng vọt một đoạn, thân xác tràn ngập đáng sợ tiên đạo ánh sáng, tuyệt đối không phải trước hắn có thể sánh ngang. Ha ha, Tô Viêm cười to mấy tiếng, nhức đầu nhất vấn đề cuối cùng cũng coi như là giải quyết rồi. Tô Viêm cả người đều đặc biệt mạnh mẽ và phi phàm. Hào quang vạn trượng, đấu chiến chi khí tỏa ra, mạnh mẽ tuyệt luân, chiến huyết dĩ nhiên sôi trào rồi. Tiên thai thạch, Tô Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngũ hành bảo tàng địa cũng đối lập với không bình tĩnh. Thiếu niên ma vương sự tình ở đây truyền lưu, gây nên không ít phong ba. Thiếu niên ma vương dĩ nhiên đưa tới cửa, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, đừng cong đuôi đào tẩu. Ngũ hành bảo tàng địa một cái nào đó địa vực, thông thiên thiếu chủ thần tình lạnh lùng, trong cơ thể sát khí tràn ngập, một đám tùy tùng đều sợ hãi. hắn thật sự nổi giận. Tô Viêm vì sao tới trong này? Lẽ nào Ngô Kỳ Lệ làm phản rồi? Nếu như đúng là, chuyện này nhất định phải nhanh chóng giải quyết, bằng không đối với uy danh của hắn có sự đả kích không nhỏ. Cùng lúc đó, ngũ hành tạo hóa địa, mấy đại chí tôn trẻ tuổi đều rất nghĩ mở mang. Thiếu niên ma vương rốt cuộc là tình hình gì? Địa phủ nhất mạch chí tôn trẻ tuổi cũng chiếm giữ ở chỗ này. Sắc mặt âm u, giống như hắn thật dám đến, không ngại trực tiếp ra tay đập chết hắn. Thiếu niên ma vương, Tô Viêm, Hạ Côn Luân, thái thượng thánh nữ tay áo phấp phới, tiên nhan tuyệt thế, như mộng như ảo, thánh khiết mà lại xuất trần, như cửu thiên huyền nữ hạ giới, không thể khinh nhờn. Nàng để trần trắng sáng như tuyết hoàn mỹ chân ngọc, đùi đẹp thon dài trắng như tuyết, cao cao tại thượng, quốc sắc thiên hương, nỉ non, còn nhớ, năm đó ở đó cái tầng thấp nhất người phấn đấu đường tập luyện. Cũng có một người gọi là Hạ Côn Luân tiểu tử, thái thượng thánh nữ, cũng không nhận ra bọn họ là cùng một người, chỉ bất quá đối với thiên đình hiện tại mạnh nhất truyền nhân. Cũng đặc biệt hiếu kỳ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.